Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 514, ba chia đều Captain America. Tony nhận lấy hộp tin tức, trên mặt hắn tràn đầy khuôn mặt tươi cười biến mất. Chư vị, Avenger căn cứ bị một đám ngụy trang thành chúng ta bộ dáng người Skrull chiếm lĩnh. Chúng ta mau đi trở về. Đám người kinh hãi, Roger nghi hoặc, có người bắt chước tướng mạo của chúng ta, xâm lấn Avenger căn cứ. Tony nghiêm túc nói, không sai, sự tình rất tồi tệ. Chúng ta mau đi trở về đi. Đáng chết, ta muốn cho Pepper gọi điện thoại. Không phải vậy nàng lỗ mãng cùng ta giả mạo người thân mật vậy liền quá tệ. Già nua Roger thì cùng Linh liếc nhau. Hai người tựa hồ cũng cảm giác được cái gì. Muốn biết Captain Marvel Carola vì sao không có tham dự chiến đấu sao? Sự thật rất buồn cười. Bởi vì cô nương này ngủ quên mất rồi. Tony vội vàng liên hệ đến Carola. Carola từ trong chăn bừng tỉnh. Biết được chính mình bỏ qua một hồi cực kỳ trọng yếu chiến đấu. Carola mang theo áy náy nói ra. Thật có lỗi. Ta không có giúp đỡ các ngươi. Tony nghiêm túc nói, trước không đề cập tới những thứ này. Ngươi ngay tại trong căn cứ đúng không? Hiện tại trong căn cứ tới một đám bắt trước chúng ta Avenger người ngụy trang. Hư hư thực thực là ngươi người quen biết cũ người Skrull. Ngươi nhanh ra ngoài bảo vệ tốt Pim. Hope cùng Tho lão mụ. Chúng ta đợi chút nữa liền trở về. Carola nheo lại mắt. Giao cho ta, nàng vội vàng đi ra phòng ốc, thế là liền gặp được lầu dưới nguyên bản Avenger nhóm. Carola vội vàng bay lên, rơi vào Pim cùng Hope phía trước, lạnh lùng nhìn chăm chú lên nguyên bản Avenger nhóm. Hàng giả nhóm, lộ ra các ngươi chân dung đi. Nguyên bản Avenger đám người kinh hô, Carola, mà Pim thì gặp Avenger bên trong trừ Linh bên ngoài người mạnh nhất đến. Biết mình an toàn đạt được cam đoan, lập tức lớn lối, chỉ vào nguyên bản Tony cái mũi mắng. Các ngươi đến cùng là cái gì sao tiểu mau tiểu tặc? Dám giả mạo Avenger, nguyên bản Avenger đám người chấn kinh tại Carola xuất hiện, mà xuyên qua thời không trước. Nguyên bản Tony cùng nguyên bản Roger đã sớm định ra một bộ ứng đối xuyên qua tao ngộ đối sách. Nguyên bản Tony lập tức thẳng thắn nói ra, ta biết này lại để các ngươi có chút hoang mang, nhưng là chúng ta đến từ tương lai. Tại mấy năm sau, một cái kinh khủng địch nhân Thanos sắp giáng lâm địa cầu. Thu thập đủ 6 viên Infinity Stone, cuối cùng giết chết toàn vũ trụ một nửa cư dân. Chúng ta là cuộc chiến đấu kia người sống sót, vì vãn hồi đây hết thảy, chế tạo máy thời gian. Xuyên Việt về tới, đến cứu vớt các ngươi. Nguyên bản Tony sau khi nói xong, nguyên bản Avenger nhóm tâm tình đều rất nặng nề. Nhưng Hope lại hừ một tiếng. Nói đùa cái gì? Không phải mới vừa nói Thanos sớm đã bị Linh đánh chết. Nguyên bản Tony cũng có chút không kiên nhẫn. Cho nên nói, Linh đến cùng là ai? Chúng ta từ trước đến nay chưa từng nghe qua cái tên này. Pim châm chọc nói ra, hừ, liền loại này cơ sở tin tức cũng không biết, ngươi còn ngụy trang Tony, Linh thế nhưng là Tony bằng hữu tốt nhất, nguyên bản Tony chấn kinh, ta làm sao không biết, Pim hừ lạnh chỉ phía xa nguyên bản Tony ngực, Tony cùng Linh quan hệ tốt tới trình độ nào, bộ ngực hắn lo phản ứng nguyên tố, chính là lấy Linh mệnh danh. Ngươi còn dám nói ngươi là Tony Stark? Nguyên bản Tony, ngoặc kép chấm hỏi, Frigger nói ra, đúng vậy a, Thor, Linh còn giúp chúng ta Asgard đánh bại Hela a. Nguyên bản Thor, ngoặc kép chấm hỏi, Carola đi lên trước, nói ra, các ngươi tốt nhất hiện ra nguyên hình. Không phải vậy vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ngay tại bầu không khí bắt đầu kiếm bạt nổ trương thời điểm. Linh mang theo Avenger đám người đến. Roger nhìn thấy nguyên bản Roger. không chỉ có nhíu mày. Thật buồn nôn cảm giác. Già nua Roger thì lạnh lùng nhìn xem Roger. Ta nhìn ngươi cũng thế. Roger, ngoặc kép, nguyên bản Tony trừng mắt Vision. Ngươi làm sao thành người nữ? Vision vô tội nói, bởi vì ta vốn là vậy nữ nha. Nguyên bản Roger nói ra, Wanda bạn trai làm sao có thể là nữ hài tử? Bị thương Scarlet Witch bị Vision ôm, yếu ớt mà nhìn xem nguyên bản Avenger. Chợt nhớ tới chính mình trước đó sinh ra, huyễn cảnh. Lập tức kêu lên, các ngươi là ta huyễn cảnh bên trong người a. Nguyên bản Hawkeye dầu dĩ nói, huyễn cảnh, đã ta tại huyễn cảnh, vậy tại sao nỗi thống khổ của ta chân thật như vậy? Sự tình càng lý càng loạn, già nua Roger đứng dậy, hắn triệt để minh bạch là chuyện gì xảy ra mặc dù tình huống là hắn trăm triệu không nghĩ tới. Tại già nua Roger cố gắng giải thích phía dưới, đám người nghi hoặc rốt cuộc có thể giải trừ. Nói một cách đơn giản, các ngươi, nguyên bản Avenger, sinh hoạt tại Linh, Zelda chưa từng xuất hiện thế giới bên trong, mà chúng ta thế giới, là bởi vì Linh xuất hiện, dẫn đến một đống lớn sự tình đều cải biến, Vision biến thành nữ tính, Tony hảo hữu Isen, Quicksilver, Loki, Thor mẫu thân, Yondu cũng chưa chết, Hela không chết. Nội chiến cũng không bạo phát, mà Thanos mới xuất hiện liền bị Linh cho xử lý. Ngay tại vừa rồi, Thanos kế hoạch căn bản là không có đạt được. Sự tình đều đặc biệt hoàn mỹ đến không chân thực. Già nua Roger tốn sức giải thích xong. Hắn hỏi, nghe hiểu không? Trên cao ngạo nhìn một vòng đám người. Không có người so ta càng hiểu thời gian. Điểm ấy vấn đề không làm khó được ta. Nguyên bản Avenger nhóm ngây ngốc nhìn xem Linh, bọn hắn kinh nghiệm quá nhiều chuyện bị thảm, chết quá nhiều người, mà hết thảy này bi kịch nguyên do lại là, thiếu đi cái này như là tinh linh đồng dạng Nam Hải Linh. Tony cũng không nguyện tiếp nhận, hắn mắng một câu thô tục, trừng mắt nguyên bản Avenger nhóm, cái gì, a, liền thiếu đi một cái Linh, các ngươi New York không có cứu. Chết Quicksilver, Rhodes tê liệt, Avenger phân liệt, Asgard nổ, Thor mẫu hậu bị giết, Thor người còn mù một con mắt, Truy đều phát nổ, cuối cùng bị cái kia mập mạp tím một búng tay chết nửa thế giới người. Tony chống nạnh, dằn dậy nguyên bản Avenger nhóm, cho nên nói, các ngươi làm gì ăn? Natasha đụng đụng Tony, nhỏ giọng nói. Ngươi đừng nói nữa, bọn hắn chính là chúng ta. Chúng ta không phải cũng vậy quá độ ỷ lại Linh sao? Xem ra a, không có Linh, chúng ta chính là như thế a. Pim thì vui tươi hớn hở nói ra. Nói như vậy, vợ của ta còn có thể tìm trở về sao? Sự tình tốt, hắn cười vỗ vỗ Tony bả vai. Ta oan uổng ba ba của ngươi. Nguyên lai tiểu tặc là ngươi a. Pim lại trừng mắt hốp, cho nên nói, tương lai ngươi cùng Scott, Almond điểm đi cả nhắc, trai tài gái sắc. Pim trong ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn hắn chằm chằm tương lai con rể. Natasha hướng về phía nguyên bản Natasha lắc đầu, tóc của ngươi bộ dáng quá khó nhìn, ta làm sao có biến thành như thế lôi thôi. Nguyên bản Natasha cười một tiếng, trong tươi cười tràn đầy cố sự. Quicksilver thì rất là bất mãn, hắn chất vấn nguyên bản Avenger, các ngươi nói đùa được không? Ta thế mà bị viên đạn đánh chết, ta nhanh như vậy, viên đạn có thể đánh chúng ta? Âm mưu, nhất định là cái âm mưu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.